Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tô thần nâng lên. Bàn cổ bí cảnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Gào, a, tô thần đem 3 viên giọt máu kìm xuống sau khi, cũng không có bị sức mạnh kinh khủng phình vỡ thân thể. Chỉ là cảm giác cực kỳ thống khổ. Đây là mạnh mẽ khuếch trương cho nê hoàn cung, đan điền, tăng cường bản thân phòng ngự, giống như là xương gãy trùng tục, hoặc là nói là niết bàn một loại thống khổ. Loại này đau đớn vượt ra khỏi tô thần kế hoạch, thế nhưng càng ngày càng thống khổ, tô thần liền muốn càng ngày càng tiếp tục nữa. Tự thân có thể chịu đựng như vậy sức mạnh, liền chứng minh tô thần thân thể đã là được nâng lên. Bây giờ chỉ là thân thể không cách nào quen thuộc những này giọt máu. Tô thần không thể nói. Chờ mình thân thể thích ứng sau khi tu luyện nữa. Quy tắc chung không đau. Đau thì lại không thông. Hiện tại thống khổ như thế. Liền chứng minh tô thần kinh mạch. Cùng với thân thể vẫn không có rèn luyện đến cực hạn. Tiếp tục. 3 giọt máu mạnh mẽ kìm sau khi. Tinh lực vận chuyển một phen. Tô thần cả người cùng đun sôi đại tôm hùm như thế toàn thân đỏ đậm. Nhưng tô thần không có đình chỉ. Chính mình cũng không có đạt đến cực hạn. Ngược lại đây là thuộc về chân chính mở ra tiềm năng thời điểm. Lấy tô thần trước mắt cảnh giới. Tối thiểu có thể luyện hóa 6 viên giọt máu. Hiện tại này bàn cổ máu toàn thể nâng lên 1/10 uy năng. 5 viên cùng 6 viên gần như. Vì lẽ đó ấn xuống 3 viên giọt máu sau khi tô thần trực tiếp thôn phệ 2 viên giọt máu. Kết rồi. Tô thần trên thân thể truyền ra thanh âm chói tai. Nhưng loại thanh âm này xuất hiện cũng không phải đại biểu tô thần không thể chịu đựng. Ngược lại giờ khắc này tô thần chân chính lấy được cường hóa. Thân thể tiềm năng mở ra. Này 2 giọt huyết dịch tới vừa đúng. Bản thân có chút trống vắng thân thể nhất thời bị trong nháy mắt lấp kín. Giống, tô thần trong thân thể mỗi cái tế bào đều ở điên cuồng hét lên. Lấy được thỏa mãn nâng lên. Hết thảy thống khổ biến mất sau khi tô thần cảm thấy mình trước nay chưa có mạnh mẽ. Luyện thể cực hạn, thần hồn cực hạn, thân thể cực hạn. Hiện tại tô thần đem này mấy thứ đều ở trong nháy mắt đẩy lên cực hạn. Đương nhiên tô thần vẫn có tăng lên rất nhiều không gian. Đợi được cảnh giới triệt để vững chắc sau khi đón lấy còn có thể lại thôn phệ một ít. Keng, lần này tiến vào bàn cổ bí cảnh thời gian đã dùng hết. Ký chủ sẽ ở 1 phút sau. Truyền tống bí cảnh ở ngoài. Tô thần lần này thu hoạch rất nhiều. Thân thể đã đầy, lại thôn phệ rất khó hấp thu. Đơn giản bắt đầu tiến hành vững chắc cảnh giới. 4 phía tinh lực quay chung quanh tô thần. Tô thần hô hấp. Cùng tim co rút lại, bành trướng tần suất từ từ tương đồng. Tô thần truyền tống đi ra lúc, đúng lúc là giam giữ Khương gia đám người kia ngày thứ 14. Làm tô thần xuất hiện tại lâm thời tầm cung, đang chuẩn bị tu luyện nữa một phen lúc, ngoài cửa một bóng người cầu kiến. Đại vương, người nhà họ Khương lại là giao ra 100 món thiên tiên bảo vật. 50 bổn, vốn công pháp. Bọn họ chờ đợi mấy ngày. Hôm qua sau khi đến, vẫn sẽ không có đi, có hay không triệu kiến bọn họ. Sùng hầu hổ thanh âm của vang lên, có vẻ hơi uể oải. Mấy ngày nay sùng hầu hổ không tìm được đại vương, không có biện pháp khác. Đại vương đồ đệ Ngạc Thuận, càng là vừa hỏi ba không biết, mà nhấc lên Ngạc Thuận. Sùng hầu hổ cũng có chút hối hận, mình tại sao không nghĩ tới, để nhi tử làm hạt nhân đây. Ngạc Sùng Vũ lão già này, tiếng trầm giàu to, đại vương thủ đô, lại là Ngạc Thuận, tô thần đè xuống tinh lực, dặn dò một câu, chính đường để cho bọn họ chờ chút. Sùng hầu hổ nhận được mệnh lệnh rời đi, còn lại một tô thần, bắt đầu muốn chính mình nên làm sao giao dịch, 100 món thiên tiên bảo vật, cùng với 50 bổn, vốn công pháp, không tính một con số nhỏ rồi. Khương gia của cải. Nắm thứ này đi ra, chân chính đang đánh phát khiếu hóa tử sao? Chấm ngoặc kép, cười gằn một câu, tô thần thay xong vương dùng. Giờ khắc này vẫn chưa chờ đợi, đông bá hầu phủ chính đường. Hai cái Khương gia người trung niên ngồi ở đường bên trong. Trong lòng thực tại có chút căm tức. Chính mình kim tiên cảnh giới. Bị sùng hầu hổ đất này tiên la lối om xóm. Nhưng không cao hứng. Chỉ là mình bị không để mắt đến. Hai người này không dám đắc tội sùng hầu hổ. Bất quá nếu như định giá. Sùng hầu hổ không hé miệng. Thêm vào không thấy được Thương Vương. Quả nhiên là để hai người này đau đầu. Hai vị là. Tô thần người chưa tới. Âm thanh tới trước. Lời nói này. Khương gia hai người không khỏi có chút nôn ra máu. Lần này chuyện tình. Thương Vương chân chính muốn đem sự tình làm tiệt sao. Khương Hằng Sở trực tiếp điên rồi. Khương Văn Hoán càng là tu vi bị phế. Thêm vào Khương Văn Uẩn đẳng nhân. Bây giờ vẫn là treo ở bên ngoài. Tô thần đem người nhà họ Khương mặt mũi. Chân chính xem là cái mông như thế không trọng thị. Khương gia Khương Hằng nước. Khương Hằng Sơn bái kiến Thương Vương. Hai người này mau mau đứng dậy cúi chào Tô thần. Cao một chút gọi Khương Hằng nước. Mập một điểm gọi Khương Hằng Sơn. Đều là Hằng chữ lót. Hòa Khương Hằng Sở một bối phận. Trong lòng nghĩ như thế nào? Đúng là không có biểu hiện ra. Ở bề ngoài tối thiểu cực kỳ cung kính. Dù sao Tô thần trên tay. Vẫn là nắm bắt Khương gia không thiếu niên khinh người. Nếu như nói Tô thần vẫn không trả về đến. Khương gia niên kỷ thanh nhất đại. Chân chính liền thời kỳ giáp hạt rồi. Vì chuyện gì? Tô thần bồng bềnh mà tới. Không để cho quỳ hai người lên. Nhàn nhạt nói. Chân chính là tràn ngập nhục nhã. Này Tô thần chân chính đem người nhà họ Khương. Trở thành nô lệ. Song phương trong lúc đó hơi yếu liên minh độ khả thi. Liền như vậy đứt đoạn mất. Khương gia một đám thằng nhãi danh mạo phạm Thương Vương. Hôm nay ta hai người phía trước bồi tội. Vì là đại vương dâng lên công pháp. Pháp bảo. Đến chân chính để đại thương ổn định và hòa bình lâu dài. Khương Hằng Sơn cực kỳ tức giận. Hiện tại tự nhiên là không muốn nhiều lời. Nhưng Khương Hằng Nước không giống. Tên là có thể nhìn ra khác nhau. Khương Hằng Nước là thuộc về chân chính rắn độc nhân vật tầm thường. Trong lòng càng phát oán hận. Khương Hằng Nước lại càng phát cung kính. Hôm nay cỡ nào khuất nhục. Ngày sau có cơ hội. Này Tô thần tất nhiên phải trả ra đánh đổi. Nha, ý của các ngươi nói là. Bản vương vơ vét các ngươi. Các ngươi phải công pháp. Cùng với pháp bảo rồi hả? Bản vương không bắt người. Các ngươi không phạm sai lầm. Sẽ không tất tiến cống rồi hả? Tô thần lời này nhưng dù là trứng gà bên trong trọn xương. Liền ngay cả Khương Hằng Nước đều có chút không nhịn được. Tuy nói Khương gia cùng đại thương nội bộ lục đục hồi lâu. Nhưng chân chính nên cho cống phẩm. Cùng với tiến cống gì đó. Tối thiểu là không có thiếu. Này Thương Vương nói Khương gia những phương diện khác có lỗi. Khương Hằng Nước, Khương Hằng Sơn đều là nhận. Nhưng nói cái này nhưng là quá mức. Có điều Tô thần chính là hết sức mở miệng. Hai người này rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó mặc kệ Tô thần nói thế nào. Hai người này đều là không có trực tiếp phát hỏa. Không không không, đây không phải cùng đại vương giao dịch. Chỉ là lần này đại vương khải toàn mà về. Khương gia qua cưới mà thôi. Khương Hằng Sơn mở miệng. Lúc này bị ép nói đến. Tô thần ý tứ của rất rõ ràng. Lần này công pháp, pháp bảo chính mình muốn. Nhưng muốn dùng những thứ đồ này. Chân chính trao đổi này 15 người. Còn chưa phải khả năng. Vẫn là muốn dùng những khác. Đến tiến hành trao đổi tốt nhất. Khương Hằng Sơn hòa Khương Hằng Nước không có cách nào. Giờ khác này đối mặt Tô thần giờ công phu sư tử ngoạm. Thật sự là không có cách nào. Tô thần hôm nay là chủ nhân. Đương nhiên nói cái gì là cái gì. Nha, vậy thì tốt. Bằng không bản vương vẫn đúng là chính thành vơ vét tiểu nhân. Bắc bá hậu, nhận lấy phần này quà cưới. Đưa hai vị nghỉ ngơi một chút. Tô thần nói như vậy đến. Thu rồi đồ vật sau khi. Trực tiếp trở mặt không quen biết con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.